Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446. Chương 446. Vô tình gặp được thú hoa cúc giới tử nạn người. Hắc ảnh không có giới hạn. Nhâm Nhất cũng không biết mình đi bao lâu rồi. Lâu đến hắn bước chân tập tễnh, không nhịn được dừng lại ăn một chút gì. Sửa chữa xuống, chỗ này không người. Lam Linh tất nhiên mang theo hai tiểu chỉ xông tới hóng mát một chút. Cái này truyền tống trận tựa hồ có hơi vận chuyển không tốt. Cũng không biết lối ra ở phương nào. Lam Linh tay xé một cái đùi gà thịt đút Nhâm Đồ. Một bên nói ra lời ong tiếng ve. Ai, ta cũng biết sẽ không thuận lợi. Nhâm Nhất nhìn dương mắt nhìn mình chằm chằm trong tay Nhâm Hung. Nhận mệnh làm cái lão mụ tử. Học Lam Linh dáng vẻ đút đồ ăn nó. Chờ hắn ăn không sai biệt lắm, hắn mới bận bịu cho mình viết quy một chút ngũ tạng miếu. Linh Linh, ta như vậy có tính hay không không từ mà biệt. Sớm biết có thể như vậy, ta hẳn lưu mấy câu nói thông báo một chút. Nhâm Nhất có chút hối hận vừa nói. Hắn chỉ là nhìn thầy trò hai cái cũng không sờ tới hắc ảnh. Suy nghĩ mình cũng nên không sờ tới mới đúng. Ai ngờ nghĩ, duỗi tay ra đi vào. Nhân sẽ thấy cũng lui không ra. Dứt khoát một con đường đi tới đen. Lam Linh rũ xuống mí mắt. Nhàn nhạt vừa nói. Ngươi và những người đó. Sớm muộn có một ngày. Cũng sẽ tách ra. Bọn họ tồn tại. Cùng ngươi vô ích. Ngược lại. Còn có thể là gánh nặng. Một câu nói này. Luôn luôn đỉnh đạc Lam Linh cũng không có nói ra. Lựa chọn bực bội ở tâm lý. Rất dài thời gian bên trong. Ai cũng không thể giữ viên kia ban đầu tâm. Luôn là sẽ bị đủ loại ăn mòn. Sửa đổi. Lam Linh. Cái này từng kinh thiên chi kiêu nữ. Thánh vương cảnh người duy nhất người hầu gái. Từ hoàn khố phách lối tính tình. Ngược lại trở nên lạnh lẽo cô quạnh. Yên lặng. Xa cách. Nàng chung quanh. Phảng phất vây quanh rất nhiều có gai vòng rào. Cho dù là Nhâm Nhất. Cũng chỉ có thể đứng ở phương xa. Lẳng lặng nhìn. Cũng không dám vượt tiến một bước. Nhâm Nhất cũng không có phản bác Lam Linh lời nói. Bởi vì nàng nói mình mơ hồ cũng ý thức được. Không có đám người này tồn tại. Hắn còn có thể càng tự do tu luyện. Mà không cần lén lén lút lút cả ngày cẩn thận phòng bị. Rất sợ người khác phát hiện mình bí mật. Ngắn ngủi dùng cơm xong. Nghỉ ngơi một chút sau. Hai người hai thú tiếp tục hành tẩu ở trong bóng đen. Con đường phía trước không biết. Đường lui cũng không có. Phía thế giới này yên tĩnh làm người ta đáng sợ. Nếu như là người bình thường. Đã sớm bị dọa sợ đến ở bên trong chạy như điên. Thậm chí thần kinh thác loạn cứ thế điên. Nhâm Nhất đối với tương tự như vậy tình cảnh. Đã sớm trải qua rất nhiều lần. Hơn nữa bên người có người đi cùng. Hắn không những không nóng nảy. Thậm chí có loại vui vẻ ý nghĩ nảy sinh. Nếu như... Cứ như vậy một mực cặp tay đi xuống. Người như vậy xinh, cho dù nhìn khô khan, thực ra cũng rất ngọt mật a. Là hắn rất muốn ngọt ngào. Chỉ bất quá, nhân sinh kia đến như vậy nhiều như ý. Chính là chỗ này như vậy ý tưởng của tiểu tiểu. Tựa hồ cũng rất khó tác thành. Hai tiểu chỉ ở trong bóng đen thoán lai thoán khứ chơi đùa. Cũng không biết đụng phải cái gì. Đột nhiên truyền tới Nhâm Hung, gào khóc lớn tiếng kêu âm. Nhâm Nhất cùng Lam Linh hai mắt nhìn nhau một cái. Không hẹn mà cùng hướng Nhâm Hung chạy tới. Nhìn thấy trước mắt, thiếu chút nữa không để cho hai người đem mới vừa rồi ăn vào đi đồ vật ói. Đó là từng đống đã độ cao thi thể thối rữa. Nhìn thân hình cũng là loài người. Nữ có nam có, trẻ có già có. Đếm một chút, tất nhiên có 10 bộ nhiều. Bọn họ tư thế khác nhau đan chéo nằm chung một chỗ. Thần thái ngược lại an tường. Nhìn trước khi chết cũng không có bị tổn thương bao lớn. Linh Linh, nhìn quần áo của bọn họ rất kỳ lạ. Ngươi có thể nhận ra là người nơi nào sao? Cái này, hẳn là một cái tiểu thế giới nhân. Ngươi xem bọn hắn cổ áo nơi đó. Có phải hay không là tú được có một đóa màu trắng mặt nhan hoa cúc? Không sai, ta nhìn một chút. Trong 10 người, trừ một cái cao tuổi lão nhân không có ngoại, những người còn lại đều có. Vậy thì đúng rồi, bọn họ hẳn là một cái lấy hoa cúc vì đồ đằng sùng bái tiểu thế giới. gọi tắt thú hoa cúc giới. Nhâm Nhất rất là khó hiểu. Cái này hoa cúc, có cái gì thật là sùng bái? Không phải là sùng bái những thứ kia tràn đầy lực lượng nhân hoặc là thú. Cũng hoặc là có nào đó cường đại chức năng đông đông. Ha ha, này hoa cúc không phải là phổ thông hoa cúc. Lam Linh kiên nhẫn tiếp tục giải thích. Loại này hoa cúc, rất biết ngụy trang chính mình. Bề ngoài thiên kỳ bách quái. Nhìn có thể là ven đường một viên cỏ dại. Hoặc là một đóa hoa dại. Nó có chân sẽ chạy. Bình thường cắm rễ ở thổ nhưỡng bên trong ngủ đông. Chỉ cần có người hoặc là động vật trải qua. Sẽ thức tỉnh nó. Rất đột nhiên sẽ toát ra to lớn hoa cúc hình thái. Đem người hoặc là động vật chiếm đoạt. Nó là một loại ăn cơm thịt tu luyện quái vật. Nhìn như thực vật vừa tựa như động vật. Lực công kích cường đại lại không dễ bị người phát giác. Trọng yếu nhất là. Nó cùng tiểu miêu tiểu cẩu như thế. Có thể bị thuần phục chăn nuôi. Cho nên tiểu thế giới kia nhân đều rất sùng bái nó. Lại gọi nó thú hoa cúc. Nhâm Nhất bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là như vậy. Đại thiên thế giới coi là thật không thiếu cái lạ. Nhưng là không biết mấy người bọn họ tại sao. Lại chết ở này trong truyền tống trận. Đoán chừng là. Bị vây ở chỗ này mặt đi. Lam Linh ngồi chồm hổm xuống. Móc ra một cây chủy thủ. Ở mấy người trên y phục lay đến. Lại bị nàng móc ra ngoài chừng 10 hoa cúc dạng thức ví tiền. Tự hồ niên đại quá xa xưa. Ngay cả tu sĩ ví tiền như vậy pháp khí. Cũng chịu đựng không được thời gian tàn phá. Nhẹ nhàng vừa đụng liền vỡ ra. Vô số vật phẩm. Thiên nữ tán hoa một loại tán lạc ở trên sàn nhà. Nhâm Nhất cùng Lam Linh không nghĩ tới có thể như vậy. Đồng loạt trúng chiêu. Bị rất nhiều vật phẩm yêm không ở chính giữa mặt. Đã lâu sau này, Nhâm Nhất mới từ bên trong chật vật thò đầu ra. Hô, thiếu chút nữa bị chôn. Linh Linh, người không sao chớ. Thỏ Thỏ tương đương cầu tử, hắn ở bốn phía qua loa lay đến. Cuối cùng đem Nhâm Đồ cùng Nhâm Hung bào đi ra. Lại không thấy Lam Linh bóng dáng. Cuống cuồng phải tiếp tục lay đến. Chỉ thấy cách đó không xa. Lam Linh từ bên trong vùng vẫy đi ra. Lúc này nàng. Đầu tóc rối bời, phía trên còn treo móc thứ lộn xộn, không nói ra chật vật. Phốc tương đương ha ha ha Linh Linh, người bộ dáng bây giờ, thật giống như tên ăn mày bà tử. Nhâm Nhất vẫn là lần đầu tiên thấy nàng như vậy tiếp địa khí dáng. Vẻ, không nhịn được phình bụng cười to. Cái gì ăn mày bà tử? Người mới là một thối ăn mày. Lam Linh tức giận kéo xuống đầu đồ vật bên trên. Cũng không thèm nhìn tới liền ném về phía Nhâm Nhất. Nhâm Nhất tay mắt lanh lẹ tránh khỏi. Lại cũng không có xỉ và trở về. Bởi vì Lam Linh không có nói sai. Hắn có thể không phải là một thối ăn mày. Nếu như có một ngày. Ta tiếp tục làm cái thối ăn mày. Người có hay không lại kéo ta một cái đây. Ý nghĩ như vậy ở hắn tâm lý chợt lóe lên. Hắn khổ sở cười một tiếng. Chính mình cho mình một cái đáp án. Tuyệt đối là không có khả năng. Lúc trước Lam Linh mới tỉnh. Còn là một rốt nát vô tri thiếu nữ. Một tờ giấy trắng nàng. Còn đối với hắn xem thường. Đủ loại làm khó dễ dày. Nếu như là không phải túi gấm thế giới cưỡng ép bảng định hai người. Để cho bọn họ không thể không đợi chung một chỗ. Như thế nào sẽ có hôm nay các loại. Hèn mọn nhân sinh. Để cho hắn không dám khao khát quá nhiều. Đưa ánh mắt đặt ở những thứ này đột nhiên tuôn ra tới vật phẩm bên trên. Hắn như thế dọn dẹp. Không hề biết sẽ mượn cơ hội hỏi thăm một chút. Lam Linh lúc đầu còn có kiên nhẫn từng cái giải thích. Đợi đến phía sau có chút phiền. Trực tiếp để cho hắn tự xem làm. Chính mình chạy vừa cùng Nhâm Đồ chơi đùa đứng lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.